Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, 333, muốn từ không sinh có, không phải một chuyện đơn giản, thậm chí có thể nói là vô cùng khó khăn, nhưng đây chẳng qua là đối người bình thường mà nói, đối với Tần Nhiên tới nói, lại là tương đương dễ dàng, bởi vì, hắn có một cái dùng tốt, thực dụng lại dùng bền tùy tùng. Tần Nhiên một bên viết một bên phân phó lấy thượng vị tà linh theo kế hoạch hành động. Mà thay hình đổi dạng biến vì một cái tuổi trẻ nam tử bộ dáng thượng vị tà linh sớm đã chờ đợi đã. Lâu, ở thu đến Tần Nhiên mệnh lệnh sau, lập tức liền từ gian phòng bên trong đứng lên, đẩy cửa mà ra, party muốn bắt đầu, thượng vị tà linh giả mạo tuổi trẻ nam tử tên là Pyrono. Là Teoret năm thứ tư sinh. Tướng mạo bình thường, thực lực, dù là trở thành rồi năm thứ tư sinh vẫn như cũ là không chút nào thu hút tồn tại. Mà trên thực tế, thực lực của đối phương tương đương không sai. So với một số có chút danh tiếng năm thứ tư sinh không chút thua kê monster đối phương như thế làm. Là vì ẩn tàng trên người bí mật, hiu lưu phái đệ tử từ, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, hiu lưu phái gián điệp. Đối phương có đặc thù sứ mệnh, là vì điều tra càng nhiều bí ẩn mới xuất hiện ở Teoret. Trở thành rồi trong đó một tên học sinh, mà lên vị tà linh phát hiện đối phương, thì là ở Tần Nhiên lần thứ nhất lọt vào hưu lưu phái tập kích sau. Có xương lang phối hợp, thượng vị tà linh nhẹ nhõm phát hiện đối phương, còn tìm được một cái hưu lưu phái bí ẩn cứ điểm mần ni khi một cái bí mật bị phát hiện lúc. Tất nhiên sẽ bị phát hiện nhiều bí mật hơn, liền như là một cái hoang ngôn cần dùng càng nhiều hoang ngôn để che giấu. Ở phát hiện đối phương bí mật sau, thượng vị tà linh liền bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc. Mấy ngày qua, không chỉ có thuận lợi nắm giữ hưu lưu phái ở e khu ba cái cứ điểm, còn phát hiện rồi càng nhiều hưu lưu phái thành viên, đến nỗi tại sao lựa chọn đối phương. Đã bởi vì đối phương ở hưu lưu phái bên trong đều coi là bí ẩn thân phận có tương đương sức thuyết. Phục, cũng bởi vì đối phương đã chết, lại thi cốt vô tồn, sẽ còn lại rất nhiều phiền phức, không phải lên vị tà linh xuất thủ. Đối phương là chết bởi một trận hỗn chiến, ngoại trừ Garcia bọn người ở tại Quang Minh chính đại tìm kiếm quan thực lục bên ngoài. Rất nhiều tổ chức. Thế lực đều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Mà dạng này ẩn nấp cũng không phải là tuyệt đối. Một số ma sát là không thể tránh khỏi. Rất tự nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Pyrono đúng vậy trong đó quỷ xui xẻo. Đối phương không có chủ động gây chuyện. Ngược lại là bị tai bay vạ gió. Ở một mảnh xương axit bên trong thi cốt vô tồn. Đương nhiên, càng thêm nguyên nhân trọng yếu là. Đối phương đã manh động muốn thoát ly hưu lưu phái ý nghĩ. Thói quen là một cái đáng sợ đồ vật. Ở Teoret chờ đợi 4 năm Pyrono, sớm đã thành thói quen cuộc sống bây giờ. Lão sư dốc lòng dạy bảo, sung túc tư nguyên, công bằng cạnh tranh hoàn cảnh, còn có chưa bao giờ có bằng hữu. Không không cho Pyrono lưu luyến lấy nơi này, không nguyện ý rời đi, cho nên... Pyrono đã sớm từ nửa năm trước bắt đầu có một chút ý nghĩ của mình. Những ý nghĩ này cũng không có phát triển thành cái gì kịch liệt hành vi. Chỉ là tiêu cực biếng nhác tăng thêm một số tiểu tâm tư thôi. Bất quá, đối với thời khắc này thượng vị tà linh tới nói, lại là một cái có thể lợi dụng cơ hội. Đạp, đạp đạp, từ cấp cao học sinh lầu trọ bên trên đi xuống. Khi đi ngang qua lối vào máy bán hàng tự động lúc trước, thượng vị tà linh rất tự nhiên móc ra huy hiệu trường. Mua một hộp nước chanh cùng một hộp sữa chua, nếu như nói mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ, là cái gì để nó kiên trì lời nói, ánh nắng cùng đồ ăn đúng vậy trong đó chọn lựa đầu tiên. Mà ở đêm khuya không có ánh nắng thời điểm, đồ ăn đúng vậy lựa chọn duy nhất, đương nhiên rồi. Thượng vị tà linh cũng không có mạo muội lựa chọn, nó lựa chọn đều là nguyên bản Pyrono một số ẩm thực thói quen. Ven theo nhà trọ bên cạnh tiểu lộ, thượng vị tà linh hướng lấy xa xa một gian quán cà phê đi đến. Đêm khuya, nơi này sớm đã một mảnh đen nhánh. Móc ra chìa khóa, thượng vị tà linh rất dễ dàng liền đi vào nơi này. Đồng thời, không cần bật đèn, nó liền quen cửa quen đường đi xuống đất gian phòng bên trong. Ở trong mấy ngày này, nó đã sớm quen thuộc hết thảy chung quanh. Khác biệt với trên đất hắc ám, dưới mặt đất gian phòng bên trong là sáng trưng. Sớm đã đến 7 người phân biệt ngồi ở riêng phần mình chỗ ngồi bên trong. Thượng vị tà linh ánh mắt khẽ quét mà qua, người trước mắt, nó đều biết, coi là e khu bên trong. Hưu lưu phái sở hữu ẩn tàng thành viên, nó bên trong ngồi ở nhất nơi hẻo lánh người dẫn đầu. Cũng liền là Pyrono cấp trên Morrison, là Theoret năm thứ hai đồ làm bếp sử dụng, giữ gìn khóa lão sư. Mà đây cũng là hưu lưu phái ở e khu lấy được địa vị cao nhất đưa rồi. Xuống tới đúng vậy Pyrono năm thứ tư sinh, còn lại phía dưới 5 người, trừ bỏ một vị năm thứ hai sinh bên ngoài, đều là trường học tạp công. Nguyên bản dựa theo hưu lưu phái kế hoạch, nay nhiên hội có càng nhiều thành viên tiến vào Theoret, nhưng là theo lấy tần nhiên xuất hiện, lại làm rối loạn cái này một bố trí. Kế hoạch bên trong mấy vị thành viên mới căn bản không có trở thành Theoret tân sinh, mà là trở thành rồi bàng thính sinh. Không thể nghi ngờ, thân phận như vậy là không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Người đến đông đủ, các vị quan với gần nhất quan thực lục sự tình thế nào nhìn. Theo lấy thượng vị tà linh ngồi xuống trên vị trí của mình sau. Morrison mở miệng, âm thanh theo thói quen mang tới che giấu. Trở nên khàn khàn khó nghe, chúng ta đã liên tục tổn thất mấy vị hảo thủ, ta đề nghị tạm dừng hành động, vị kia năm thứ hai. Sinh vội vã đề nghị nói, mà lại, mới vừa nói xong, liền hướng lấy Pyrono quang tới rồi một cái khiêu khích ánh mắt. Tranh đấu ở nơi nào đều không cách nào tránh khỏi, hưu lưu phái bên trong tự nhiên cũng là như thế này. Làm Theoret bên trong hưu lưu phái phó thủ lĩnh. Gần nửa năm qua Pyrono biểu hiện cũng không đủ để phục chúng. Cứ thế với một số người có rồi khác tâm tư, tỉ như trước mắt năm thứ hai sinh, có lẽ ở mấy vị kia hảo thủ tử vong trước, đối phương còn sẽ không có cái sao ý nghĩ. Dù sao, liền xem như Pyrono bị miễn trừ chức vụ, chỗ tốt cũng rơi không đến trên người hắn, nhưng bây giờ không đồng dạng, theo lấy mấy vị kia hảo thủ chết đi. Hắn trở thành rồi kế thủ lĩnh Morrison, Pyrono bên ngoài, địa vị cao nhất thành viên. Một khi đem Pyrono làm tiếp, hắn đúng vậy phó thủ lĩnh rồi. Vừa nghĩ tới trở thành phó thủ lĩnh sau lấy được bí truyền. Vị này năm thứ hai sinh thật là không thể chờ đợi. Tán thành, năm thứ hai sinh âm thanh rơi xuống sau. Ở đây những người khác liền nhao nhao gật đầu. Cũng không phải là bọn hắn đều đứng ở năm thứ hai sinh trận doanh bên trong. Mà là, sự thật như thế, đối mặt tranh đoạt càng phát ra kịch liệt quan thực lục. Bọn hắn đã không có năng lực tham dự trong đó, cùng tiếp tục tổn binh hao tướng. Cuối cùng nhất đến lượt tự mình ra trận tử vong, còn không bằng dứt khoát từ bỏ. Nghe lấy từng tiếng tán thành, năm thứ hai sinh trong mắt đắc ý. Khiêu khích càng đầm ẩn đi hết thảy như cùng hắn dự liệu như thế. Morrison nhìn thoáng qua năm thứ hai sinh, vị này ẩn nấp ở Theoret bên trong hưu lưu phái thủ lĩnh. Tự nhiên minh bạch đối phương muốn làm gì sao, nhưng là, Morrison không có ngăn cản, bởi vì, đây là Morrison vui lòng nhìn thấy, đã có thể làm cho tổ chức càng có sức sống, cũng có thể để địa vị của hắn càng thêm an ổn. Nhất là sau người, càng là Morrison chú ý, Pyrono ngươi có cái sao ý nghĩ sao? Nhìn như hỏi thăm, kỳ thực mang theo châm ngói, một khối thiết bản, tương thân tương ái cấp dưới cũng không phải Morrison kỳ vọng. Hắn càng ưa thích chính là, song phương đấu tranh ngươi chết ta sống, lại không ngừng nịnh nọt thuộc hạ của hắn, không có thượng vị tà linh trả lời rất dứt khoát lấy. Thượng vị tà linh tự nhiên thấy được năm thứ hai sinh ánh mắt. Nếu có thể, nó cây vốn không muốn để ý tới trước mắt tạp ngư. Thậm chí với Morrison hỏi thăm, nó đều không muốn phản ứng. mục tiêu của nó căn bản không phải những người này. Nhưng vì boss kế hoạch, nó không được không phối hợp đối phương. Rất rõ ràng, thượng vị tà linh phối hợp là cực kỳ thành công. Ở hắn lời nói vừa mới rơi xuống sau, vị kia tự nhận là nắm lấy cơ hội năm thứ hai vốn liền nhảy ra ngoài. Thân là phó thủ lĩnh, Pyrono ngươi lẽ nào liền không có càng thêm có tính kiến thiết ý kiến sao? Còn có, cái này nửa năm qua, ngươi luôn luôn dùng các loại lấy cớ để từ chối chức trách của mình. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì sao? Lẽ nào, ngươi muốn thoát ly tổ chức sao? Năm thứ hai sinh biến đến hùng hổ dọa người rồi. Người chung quanh nhao nhao lộ ra rồi xem kịch vui thần sắc. Năm thứ hai sinh muốn làm gì sao? Bọn hắn là lòng biết rõ. Nhưng cái này lại quản bọn họ cái gì sự tình. Ai thành vì cấp trên của bọn hắn đãi ngộ cũng sẽ không cải biến. Mà lại, nhìn ngày bình thường so với chính mình cấp bậc cao nhân vật đấu cái ngươi chết ta sống. Cũng thỏa mãn rồi những thứ này âm âm u người ti tiện nội tâm ni tâm bên trong yên lặng tính. Toán lấy chỗ chờ đợi người đến thời gian. Thượng vị tà linh chậm rãi đứng lên, đi tới năm thứ hai sinh trước mặt, sau người giật mình, theo bản năng liền muốn lùi lại, nhưng khi sau lưng bên trên truyền đến rồi cái ghế chèo chống cảm giác lúc, đối phương lập tức kịp phản ứng, ngươi muốn làm gì sao? Bị ta nói bên trong sau thẹn quá thành giận sao? Vẫn là ngươi, ba, không có chờ năm thứ hai sinh nói xong. Một cái trùng điệp cái tát liền rơi vào rồi trên mặt của đối phương. Lực lượng khổng lồ, sẽ đối phương ngay cả người mang cái ghế rút ngã xuống đất. Ngươi, há miệng, hàm răng liền hỗn tạp lấy huyết thủy, bị một thanh phun ra. Năm thứ hai sinh ngây ngốc nhìn trước mắt Pyrono. Rất hiển nhiên, đối phương căn bản không có dự liệu được một màn này. Ta chỉ là để cho ngươi biết trên dưới có khác, thượng vị tà linh nhàn nhạt nói rằng. Kia lạnh nhạt ngữ khí cùng tần nhiên rất tương tự, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, bắt chước giống như đúc, Pyrono ngươi làm gì sao? Một mực giữ im lặng Morrison trùng điệp vỗ bàn một cái. Lớn tiếng quát hỏi nói, hắn kỳ vọng nhìn thấy chàng diện cũng không phải trước mắt cái này loại trực tiếp chàng diện. Muốn càng thêm ám lưu hung dũng mới được, cho nên, hắn muốn uốn nắn một chút, rồi mới, ba, cùng rút đánh năm thứ hai sinh cái tát, Morrison cũng bị thượng vị tà linh rút ngã xuống đất, miệng đầy máu tươi Morrison khó có thể tin nhìn thượng vị tà linh. Hắn đã không tin thượng vị tà linh dám động thủ, cũng không tin thượng vị tà linh có thể như thế tùy tiện đánh ngã hắn, có thể trở thành Theoret lão sư. Morrison thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, mà ở Theoret bên trong, đồng dạng lão sư thực lực là muốn vượt xa học sinh. Lau miệng bên trên máu tươi, Morrison nhìn chòng chọc thượng vị tà linh, thẹn quá thành giận đối phương không che giấu chút nào sát ý của mình. Ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng, bắt lại cho ta hắn. Morrison lớn tiếng hô nói. Lập tức, năm cái hưu lưu phái thành viên liền bao quanh đem lên vị tà linh vây quanh. Dĩ hạ phạm thượng, không, ta đồng dạng là ở nói cho ngươi trên dưới có khác, thượng vị tà linh lắc lắc đầu nói. Hầu ngôn loạn ngữ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ, Morrison từ dưới đất bò dậy đến, chuẩn bị gia nhập vào vây quanh đội ngũ bên trong, mà một bên năm thứ hai sinh cũng không để ý trên mặt. Miệng bên trong đau đớn, mang máu trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười sau. Liền muốn cùng nhau gia nhập vào vây quanh đội ngũ bên trong đi. Đồng thời, đối phương dưới đáy lòng thề, muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại. Nhưng ngay lúc đó, năm thứ hai vốn liền trừng lớn hai mắt, ba, ba, ba ba ba, ngũ thanh thanh thúy mà liên tục cái tát bên trong. Năm cái vây quanh thượng vị tà linh hưu lưu phái thành viên bưng lấy mặt ngã xuống đất rồi. Cùng Morrison, năm thứ hai sinh, mỗi một cái đều là miệng đầy máu tươi. Muốn đi qua Morrison dừng bước, hắn thân thể cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn thượng vị tà linh. Ngươi, ngươi là ai? Tại sao muốn giả mạo Pyrono? Morrison căn bản không tin tưởng Pyrono có thể có được thực lực như vậy. Làm đến chuyện như vậy, nhưng, có người tin tưởng, hắn, đương nhiên là Pyrono rồi. Một vòng thanh âm xa lạ đột nhiên truyền đến, mà Nam nói khí tức cường đại thân ảnh lập tức xuất hiện. Gắt gao ngăn chặn dưới mặt đất gian phòng cửa ra vào. Tiếp theo, Garcia xuất hiện ở Nam đạo thân ảnh sau khi, Garcia, không hề nghi ngờ, Garcia ở năm thứ tư sinh bên trong, cũng không phải là không có tiếng tăm gì tồn tại, mới vừa xuất hiện, liền đưa tới gian phòng bên trong liên tục kinh hô, rồi mới, liên tưởng không tốt xuất hiện ở những người này tâm bên trong. Pyrono ngươi phản bội chúng ta, ngươi đầu phục Garcia, ngươi tên phản đồ này. Morrison tức giận cuồng hống lấy. Nhưng là cặp mắt của hắn lại là mơ hồ nhìn về phía gian phòng bên trong một góc. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đang chọn tuyển nơi này trở thành bí ẩn cứ điểm thời điểm. Morrison liền âm thầm chế tạo một đầu mật đạo. Bất quá, mở ra đầu này mật đạo lại cần thời gian. Mà bây giờ, hắn cần phải có người vì hắn tranh thủ thời gian. Lên cho ta, cùng bọn hắn vứt rồi. Morrison cổ động lấy người chung quanh. Nhưng sau một khắc, Garcia lời nói liền để hắn như rớt vào hầm băng. Thật sự là ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng ta xuất hiện ở đây. Còn chưa phát hiện ngươi lưu lại mật đạo sao? Morrison thân thể nhoáng một cái. Trên mặt huyết sắc mất hết. Tái nhợt một mảnh, Teoret ăn ổn sinh hoạt. Để hắn sớm đã không có rồi liều chết đánh cược một lần dũng khí. Hắn nhìn trước mắt cái này có phần có danh tiếng năm thứ tư sinh. Bờ môi khẽ nhếch rồi mấy lần sau. Cuối cùng chán nản nói. Ta nguyện ý đầu hàng. Người chung quanh bản cũng bởi vì cái này liên tiếp biến hóa. Mà trở nên không biết làm sao rồi. Đang nghe Morrison đầu hàng sau. Lập tức nhao nhao phụ họa lấy. Ta cũng nguyện ý đầu hàng. Ta cũng nguyện ý. Bên tai đầu hàng âm thanh không ngừng vang lên, nhưng Garcia lại nhìn cũng không nhìn những người này. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn đều đặt ở từ hắn xuất hiện lúc. Liền lâm vào trầm mặc Pyrono trên thân, dạng này theo dữ liệu trầm mặc, để Garcia cảm nhận được hài lòng. Xem ra người đã nghĩ đến phát sinh ra cái gì, Hiu. Liliu Pyrono tiên sinh, mời nói cho ta biết Ruth ở đâu. Hoặc là, giao ra quan thực lục. Garcia lạnh lùng nói rằng, Hiu Liu phái lại có bên trong Liu. Cái này, điều này sao khả năng? Morrison, năm thứ hai sinh cùng chung quanh năm người khiếp sợ nhìn về phía Pyrono. Rồi mới, càng để bọn hắn chấn kinh, vô pháp tin sự tình phát sinh ra. Hết chương.